Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 177. Gặp lại người quen, gocchuyenaudio.com. Vận Nhi ta rất nhớ ngươi. Tiêu Long lấy Vân Vận cái kia thân thể nở nang cười nói. Còn không mau buông ra, nơi này nhiều người như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao? Vân Vận tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nghe vậy Tiêu Long không thể làm gì khác hơn là đem Vân Vận buông ra, đồng thời giải trừ Demon Armor. Gia Hình Thiên đám người nhìn thấy cái kia hơi quen thuộc gương mặt lúc con ngươi không khó nhíu lại, lóe lên một tia trầm tư. Cũng không trách bọn hắn, dù sao Tiêu Long lúc này thay đổi quá nhiều so với lúc còn ở luyện dược sư đại hội thời điểm kia, cho bọn hắn không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Vân Vận tông chủ, có thể giới thiệu hai người quan hệ cho chúng ta biết sao? Gia Hình Thiên tò mò hỏi. Như các ngươi cũng thấy rồi, chúng ta, Vân Vận là nữ nhân của ta. Không đợi Vân Vận nói xong, Tiêu Long liền lên tiếng. Tại thời điểm này hắn là người nên mở miệng mới là tốt nhất. Nghe được Tiêu Long lời nói, Gia Hình Thiên mấy người không khỏi thầm hô quả nhiên. Viêm môn chủ cùng Vân Vận tông chủ là trai tài gái sắc, hai người đi đến với nhau thì không còn gì thích hợp hơn. Gia Hình Thiên cười cười nói, kể từ lúc Vân Vận đột phá đấu tông, nàng trở thành rất nhiều người trong mộng nữ thân. Nếu như tin tức nàng trở thành hoa đã có chủ bị lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến rất nhiều người thương tâm đi. Đặc biệt hòa của Hà người này, hắn vì truy cầu Vân Vận cho nên mới gia nhập vào Vân Lam Tông, nếu biết Vân Vận đã trở thành nữ nhân của người khác, mình một tia cơ hội cũng không có, hắn không thương tâm chết mới lạ. Đây xem như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi, ta tên Tiêu Long, Viêm môn môn chủ, ngoài ra ta còn có một cái tên khác là Long Nhất. Long Nhất hóa ra là ngươi, chẳng trách ta làm sao nhìn ngươi lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Gia Hình Thiên thần sắc rung động nói. Ai lại nghĩ đến, năm đó đạt được luyện dược sư đại hội quán quân Long Nhất lại chính là đứng đầu một cái đỉnh cấp thế lực Viêm môn A. Hải Ba Đông, ngươi có phải hay không là đã biết chuyện này? Gia Hình Thiên nhìn Hải Ba Đông ngữ khí mang theo một tia tức giận. Ha ha, không sai, ta đã sớm biết, Hải Ba Đông đắc ý nói. Tiêu Long có bao nhiêu nữ nhân cũng không quan hệ, chỉ cần hắn trong lòng vẫn còn có Nhã Phi như vậy là được rồi. Hải Ba Đông đắc ý, nhưng Gia Hình Thiên sắc mặt lại không tốt lắm. Bởi vì cùng Tiêu Long có quan hệ cho nên Hải Ba Đông bây giờ đã là đỉnh phong đấu hoàng rồi, thực lực vượt qua hắn. Đằng Sơn tên kia cũng vừa đột phá đấu hoàng, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ đã có hai cái đấu hoàng cường giả. Một cái gia tộc thực lực lại vượt qua hoàng thất, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Mới đây Vân Vận từ bên ngoài trở về, không biết gặp phải cơ duyên gì, đột phá đấu tông, có nàng tồn tại, bây giờ địa vị của Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc càng thêm vững vàng. Cứ như vậy hoàng thất bọn hắn sẽ tụt về phía sau. Tiêu môn chủ, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hít sâu một hơi, đè nén trong lòng rung động, Gia Hình Thiên nhìn Tiêu Long cung kính hỏi. Hắn bây giờ cũng không dám đem trước mắt thiếu niên làm hậu bối đối đãi, ngữ khí cũng trở nên tôn kính hơn. Trước mắt thiếu niên này nhưng là sáng lập ra một cái thống nhất hắc giác vực siêu cấp thế lực. Rất hiển nhiên lớn như vậy tin tức Gia Hình Thiên cũng biết được. Có một vài con chuột lẻn vào Gia Mã Đế Quốc bị ta phát hiện rồi đem tiêu diệt, ta cũng không muốn bọn. gocchuyenaudio.com, hắn làm phiền đến gia tộc của ta. Tiêu Long cười cười nói. Gia tộc, nghe vậy Gia Hình Thiên không khỏi cảm thấy nghi hoặc, sau đó giống như là nhớ ra chuyện gì đó, thần sắc hắn liền hiện lên kinh ngạc. Tiêu gia ở Ô Thản Thành là Tiêu môn chủ gia tộc. Không sai, quả nhiên là vậy, nghe Tiêu Long thừa nhận Gia Hình Thiên gật đầu hiểu rõ. Không trách tại sao thời gian này Tiêu gia phát triển nhanh chóng như vậy, trở thành bá chủ Ô Thản Thành thì ra là phía sau có Tiêu Long dạng này nhân vật khủng bố trợ giúp a. Xem ra sau này cần phải tạo quan hệ tốt hơn với Tiêu gia. Gia Hình Thiên trong lòng có tính toán riêng, phu quân, ngày mai ta sẽ cùng Yên Nhiên đến Tiêu gia để bàn về hôn sự của Yên Nhiên. Vân Vận ngữ khí có chút yếu ớt nói, như vậy ngày mai ta ở Tiêu gia đợi các ngươi đến. Tiêu Long gật đầu nói, nơi này đã không có chuyện gì, như vậy ta đi trước. Nói xong, Vân Vận thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Tiêu Long, người đi hơn một năm, Nhã Phi nha đầu kia cũng rất nhớ ngươi, nhớ đến thăm nàng. Hải Ba Đông cười nhạt nói, nhất định rồi, Tiêu Long gật đầu cười nói. Hải Ba Đông hài lòng gật đầu, sau đó lập tức thi triển đấu khí xong rực bay đi, biến mất tại chỗ. Tiêu môn chủ, nếu như nơi này đã không còn việc gì, như vậy ta xin phép đi trước. Ngày sau nhất định sẽ đến bái phòng, già lão đi thong thả. Tiêu Long gật đầu, nhất định phải sớm để cho Yên Nguyệt bái Tiêu Long làm sư phụ mới được, cứ đà này, bọn hắn hoàng thất sẽ tụt lại phía sau. Vân Lam Tông cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tăng tiến quá nhanh để cho Gia Hình Thiên cảm thấy nguy cơ. Cùng Tiêu Long có quan hệ tốt được quá nhiều chỗ tốt, cho dù là một đấu hoàng cường giả như hắn cũng không thể chống cự. Gia Hình Thiên thậm chí hoài nghi là Vân Vận có thể trở thành đấu tông cũng là do có sự trợ giúp của Tiêu Long, nếu thật là như vậy hắn phải nhanh chóng ra tay mới được. Người đều đã đi hết, Tiêu Long cũng xoay người trở về. Cách Chương.